Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 84, leo núi. Sáng sớm ngày thứ hai, Kamikawa San lái xe đi tới Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Người ủy thác còn có Mori một nhà cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trang phục cũng là leo núi phen dáng vẻ, bởi vì ủy thác người có xe. Kamikawa-san không có lái xe của mình, lựa chọn đồng thời cưỡi người ủy thác xe. Bốn cái đại nhân một đứa bé cũng vừa tốt ngồi dưới. Một đường từ Tokyo mở ra Đan Nguyên Sơn. Đan Nguyên Sơn là một tòa kéo dài dãy núi. Vào mắt nhìn tới một mảnh xanh biếc. Ngày hôm nay khí trời cũng là vô cùng tốt. Trời cao vân nhạt, thái dương không phơi người. Phi thường thích hợp leo núi. Kamikawa-san đứng ở cửa bản đồ trước. Ngày hôm nay chủ yếu bò chính là Đan Nguyên Sơn núi chính. Ngọn núi này cao hơn mặt biển mặt trên không tiêu. Cũng không biết cao bao nhiêu. Dự định kế hoạch là ngày hôm nay từ chân núi bò đến đỉnh núi. Sau đó ở đỉnh núi nhân viên quản lý phòng nhỏ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại xuống núi. Conan, chúng ta đến chụp ảnh đi. Ran cùng Conan trang phục lại như hai cái bình thường leo núi khách. Ăn mặc thích hợp vận động quần áo mang theo mũ ba lô ở dưới chân núi chụp ảnh. Ba, chúng ta đến chụp một tấm chụp ảnh chung đi. Ran kéo lên Mori Kogoro dự định chụp một tấm ảnh gia đình. Chúng ta là đến làm chính sự không phải đến du lịch à. Chúng ta chính là vì giả dạng làm như thế leo núi khách mới đồng thời đến à. Không chụp ảnh cũng quá kỳ quái đi. Ran cứng rắn kéo Mori Kogoro dọn xong tư thế. Sau đó ôm lấy Conan. San sao Kun, phiền phức ngươi. Kamikawa-san cầm camera đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn so với cái ca thủ thế liền vỗ tốt vài tờ biểu tình không đồng đều bức ảnh. Nhìn trong máy ảnh bị Ran ôm lấy đến sắc mặt đỏ lên Conan. Kamikawa-san khóe môi vểnh lên. Này ảnh gia đình các loại Shinichi cùng Ran sau khi kết hôn làm kết hôn lễ vật đưa cho bọn họ. Nhất định là phi thường mỹ hảo hồi ức. Ha ha ha, so với Mori Kogoro đoàn người thả lỏng. Người ủy thác Banjo Ushio liền tương đương cảnh giác. Thỉnh thoảng chú ý bốn phía. Tìm kiếm hư hư thực thực ngân hồ người. Hôm nay tới Đan Nguyên Sơn leo núi cũng không có nhiều người. Kamikawa-san nhìn quanh một vòng chỉ nhìn thấy 5 người. Một cái là chính đang gọi điện thoại nhìn qua như sinh viên đại học dáng dấp người trẻ tuổi. Một cái đã có tuổi người. Một cái để tóc dài người đàn ông trung niên. Còn có một đôi tình nhân. Mori tiên sinh, ngân hồ quen dùng tay là tay trái. Người ủy thác quay về Mori Kogoro so với một hồi tay. Chỉ cái kia dùng tay trái theo. Đè dãy số người trẻ tuổi. Nghe đến đó, Kamikawa-san lại muốn nhổ nước bọt. Conan thế giới bên trong thuận tay trái đặc biệt nhiều lắm. Cảm giác Conan mỗi lần suy lý đều sẽ dùng đến cái này đặc thù. Mà Kamikawa-san ở bình thường căn bản không gặp được mấy cái thuận tay trái. Người trẻ tuổi kia thấy bọn họ ở nhìn hắn. Sau khi gọi điện thoại xong đi tới chào hỏi. Các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này leo núi sao? Ta gọi Kenichi Hirai, là đại học leo núi xã thành viên. Mỗi tháng đều sẽ tới nơi này leo núi. Trên núi rất dễ lạc đường. Chúng ta có thể đồng thời hành động. Không thành vấn đề. Kamikawa-san thay bọn họ đáp ứng rồi. Cái này người hoàn toàn mang cho không được hắn cảm giác nguy hiểm. Nên chỉ là một cái bình thường học sinh. Ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Cái kia tóc dài người trung niên vỗ một cái Mori Kogoro vai. À, ngươi biết ta sao? Ta gọi Mori Yama. Mori Kogoro linh cơ hơi động cho mình lấy cái giả danh. Không có, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Người kia lắc đầu một cái. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Single Nose, là một tên tiểu thuyết gia. Ta biết. Ngài viết cái kia bản sát thủ mất trí nhớ sau cố sự ta cùng Conan đều xem qua. Ran đem bên cạnh Conan hai cái tay nhắc tới. Nhấc lên, đúng không? Conan, ừ. Conan ngoan ngoãn gật đầu. Cái kia trong tiểu thuyết miêu tả phạm tội thủ pháp có thể là phi thường cao cái tương đương Kamikawa-san từ. trên đến dưới đánh giá hắn một chút. Mất trí nhớ sát thủ. Cái từ này đối với chính đang tìm sát thủ mấy người tới nói cũng thật là mẫn cảm. Nói không chừng cái này mất trí nhớ sát thủ chính là lấy chính hắn vì là khuôn viết. Nhưng cái này người, đồng dạng không có mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. Kamikawa-san đối với nguy hiểm nhận biết rất bị động. Hắn có thể cảm giác được Conan Kim gây tê khóa chặt. Có thể nhận ra được mang theo uy lực lớn vũ khí người mang cho hắn nguy hiểm. Thậm chí có cảnh báo tác dụng. Thế nhưng đối với mang theo thương, súng, mang theo đao như thế tiểu nhân vật lên không là cái gì phản ứng. Không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng với ta độc giả. Thực sự là bỉ nhân vinh hạnh. Nếu có duyên như vậy, vậy chúng ta đồng thời hành động đi. Không thành vấn đề, tương phùng chính là có duyên a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mori Kogoro chống nạnh cười to. Người ủy thác nhìn qua tâm tình khá là bình tĩnh. Cùng phía sau cái kia cái người đàn ông trung niên chào hỏi. Ta là Kansai Banjo Ushio. Hiện tại làm chính là phòng ốc người đại lý công tác. Xin hỏi ngươi đây, ta làm cái gì cùng ngươi không có quan hệ đi. Người trung niên này thật giống rất chống cự nâng từ bản thân công tác. Nói một câu liền một mình hướng về trong ngọn núi đi đến. Chúng ta đối với trong ngọn núi không hoàn toàn hiểu rõ. Có thể với các ngươi cùng đi sao? Tiểu tình nhân cũng đến đây chào hỏi. Này một đôi nam nữ đều rất trẻ trung. Nữ tên là Kyoko Segusa. Nam gọi Akira Kawabe. Tuy rằng rất không lễ phép. Nhưng Kamikawa-san vẫn là ở trong lòng nhổ nước bọt một hồi danh tự này. Đổi thành trung văn thật sự tặc thú vị. Akira Kawabe. Trên đất chạy. Bờ ruộng ngồi xổm. Có một luồng lỏng đảo Nanako. Lỗ hoa dầu phộng phong độ tương đương. Cũng mời các ngươi chăm sóc nhiều hơn. Ran như cũ nhiệt tình. Kenichi Hirai ngẩng đầu nhìn mây trên trời. Chiếu cái này mây hướng đi đến nhìn bầu trời khí có thể sẽ biến nha. Kamikawa-san nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn một chút. Chính là rất phổ thông gió thổi mây di chuyển a. Hắn không phải bên ngoài cũng còn tốt người. Đối với xem mây thức khí trời vẫn đúng là không cái gì chú ý. Cái này có cái gì thuyết pháp sao? Kenichi Hirai gãi gãi đầu. Giải thích cho hắn. Mây trên trời khá là mỏng. Đồng thời bình hành sắp xếp. Một đầu lớn. Một đầu có uốn lượn kéo đuôi. Như dài hơn bản dấu chấm câu bên trong dấu phẩy. Gọi câu cuốn mây. Lượng lớn xuất hiện câu cuốn mây thường thường sẽ biến thiên. Conan cũng theo ngẩng đầu nhìn trời. Mây xác thực như hắn nói như vậy. Hắn trang non nói. Ca ca, người hiểu thật nhiều a. Không phải bên ngoài fan hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp cơ bản sẽ không xem mây nhận biết khí trời. Cái này kỹ năng, thêm vào hắn thường thường leo núi phơi đi ra ngăm đen màu da. Kenichi Hirai hiểm nghi ở trong lòng hắn giảm ít đi không ít. Bởi vì yêu thích leo núi, cho nên đối với khí trời có một chút nghiên cứu, nhưng cũng không phải rất tinh thông, cũng không nhất định thật sự sẽ biến thiên rồi. Kenichi Hirai bị khen có chút ngượng ngùng. Ta xem vẫn là trước tiên gọi điện thoại đến Sơn Nhạc Trang nơi đó được rồi. Hắn bắt chuyện một tiếng, liền đến lối vào miệng, chỗ ghi danh buồng điện thoại đi gọi điện thoại. Kamikawa-san đi theo, chỗ ghi danh nên đã đem ngày hôm nay leo núi người tư liệu thông qua vẽ truyền thần gửi đi đến. Trên đường nghỉ ngơi đứng, chạm, đi. Mỗi người lúc tiến vào đều điền tư liệu. Hơn nữa công nhân viên ở đăng ký thời điểm cũng đã đem tư liệu thông qua vẽ truyền thần máy truyền đưa tới. Bởi vì ta thường xuyên đến leo núi, vì lẽ đó cùng đỉnh núi nghỉ ngơi đứng chạm, nhân viên quản lý đại thúc rất quen. Nói với hắn một tiếng chuẩn bị kỹ càng trước cơm trưa cũng dễ dàng một chút. Kamikawa-san gật gù, không có ở nói thêm cái gì. Chờ đến Hirai kiến một nói chuyện điện thoại xong, đoàn người liền đồng thời bước lên leo núi con đường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.